Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 103, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thanh Huỳnh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 103 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 103. Nhìn lại, Tân Nguyên chỉ còn một thân một mình, đang chật vật chống đỡ. Còn Diệt Phi Dương vẫn còn có 4 hóa thân, Vân Lưu còn 2. Cả hai bên đều đã chịu tổn thất nặng nề. Tân Nguyên đã bị đối phương vây khốn triệt để, hoàn toàn bị động trước thế công vây hãm. Vô số liệt hỏa hàn băng thiểm điện vần quanh hắn. Diệp Phi Dương thở dài một tiếng nói. Tại sao có thể như vậy? Bị mấy tiểu bối lật ngược tình thế. Chỉ còn thiếu chút, nếu cho chúng ta thêm nửa canh giờ nữa thôi. Ai, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất quá, ta cũng kiếm hời. 6 phần thân của ta đã hủy đi 1/5 cơ nghiệp của Hỗn Nguyên Tông người. Vân Lưu cũng thở dài nói. Chuyện cũ tựa như ảo mộng, cuộc đời một kiếp. Cái chết đã ở ngay trước mắt, không phải bệnh tật trăm năm. Không khổ đau trên giường bệnh, vậy là đủ rồi. Đây là câu thơ tiễn biệt của hắn, hắn biết mình chắc chắn phải chết. Lúc này, Kim Thánh Chân Nhất một lần nữa ra quyền. Là Hỗn Nguyên Chùy. Oanh một tiếng, 4 đại phân thân của Diệp Phi Dương và 2 đại phân thân của Vân Lưu đồng thời tan nát. Vân Lưu Chân Tôn, một hóa thần chân tôn đã tu luyện 2000 năm, dưới một kích này đã hình thần câu diệt, bỏ mạng ngay tại chỗ. Thế nhưng, Diệp Phi Dương chỉ cử đến 6 đại hóa thần phân thân tới nơi này. Chân thân của hắn không có mặt, nên chỉ bị thương mà thôi. Chỉ cần khổ tu, tiếp tục ngưng luyện âm thần phân thân thì hắn vẫn có thể phục hồi. Kim Thánh Chân Nhất đưa tay, những mảnh vỡ của hóa thần phân thân vừa bị hắn đánh nát bay lượn vào trong tay hắn. Mảnh vỡ ấy trong tay hắn nhanh chóng xoay chuyển. Hắn nhắm mắt như đang suy tính điều gì, đứng bất động một hồi lâu. Bất chợt hắn trợn mắt hướng về phía tây bắc, giáng một đòn từ xa, là một quyền. Đòn này Lạc Ly cũng nhận ra, chính là phá giáp chùy. Kim Thánh đứng im một lúc lâu, đột nhiên trời đất bỗng tối sầm, vô tận mây đen từ hư không sinh ra, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ rộng đến ngàn dặm. Khuôn mặt ấy quát. Kim Thánh, ngươi quá đáng rồi. Bất quá là bọn tiểu bối đùa giỡn mà thôi. Ngươi lại ra tay tàn nhẫn, giết đệ tử Phi Dương của ta. Người muốn châm ngòi phản hư đại chiến hay sao? Không ngờ quyền ấy của Kim Thánh đã vươn xa không biết bao nhiêu vạn dặm, lại không thể đánh chết chân thân hóa thần chân tôn của Diệp Phi Dương, khiến phản hư chân nhất của Không Ma Tông bên kia phản kích. Kim Thánh nhìn khuôn mặt khổng lồ, chậm rãi nói. Kẻ phạm Hỗn Nguyên ta, tất phải chết. Trên mặt đất, đất đá cuồn cuộn, cây cối và cỏ bỗng điên cuồng sinh trưởng. Khuôn mặt khổng lồ hét to. Mộc thần, thổ hoàng. Được lắm. Các người đông người, ta nhẫn nhịn vậy. Thế nhưng mà các người cứ chờ đi. Huynh đệ ta lập tức sẽ quay về. Tới khi đó, chúng ta sẽ chiến một trận. Oanh một tiếng, khuôn mặt khổng lồ biến mất. Trên bầu trời, vô tận mây đen giăng kín. Tiếng sấm cuồn cuộn, mưa lớn xối xả đổ. Kim Thánh Chân Nhất liếc mắt nhìn thiên địa, thở dài một tiếng rồi lập tức biến mất. Phản hư xuất thủ ác sẽ dẫn đến thiên kiếp, thiên địa dị biến. Họ phải nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, từ nơi xa bay tới vô số đạo quang mang ngự không. Viện quân của Hỗn Nguyên Tông đã đến. Đến đây, đại kiếp của Tịnh Lâm Tông đã hoàn toàn chấm dứt. Viện quân đến, trong Tịnh Lâm Tông có người bắt đầu cứu người. Có người chỉnh lý hiện trường, một khung cảnh bận rộn bao trùm khắp nơi. Người dẫn đầu đội quân viện trợ là Phong Xương Chân Quân. Khi hắn ra lệnh, công tác cứu viện lập tức đâu vào đấy. Rất nhanh, Hỗn Nguyên Tông tìm thấy một nơi bị phong ấn, phát hiện ra Tường Khôn và Tường Lân đang dẫn dắt rất nhiều đệ tử Tịnh Lâm Tông ẩn náu bên trong, lập tức cứu thoát tất cả. Với sự trở lại của họ, công tác cứu viện nhanh chóng được đẩy mạnh. Họ bắt đầu chữa trị sơn môn Tịnh Lâm Tông, nơi vừa bị Kim Thánh Chân Nhất một quyền đánh nát, dần dần khôi phục dáng vẻ ban đầu. Sau trận đại chiến, thế lực Hỗn Nguyên Tông tại Lương Châu bị tổn hại nặng nề. Vân Lưu Hóa Thần Chân Tôn của Tịnh Lâm Tông đã phản bội và bỏ mạng. Số đệ tử trong môn khi đó không đứng ra, ước chừng 3-4 phần 10. Kẻ chết thì đã chết, kẻ tan cũng đã tan rã. Nhưng may mắn là hai vị chân quân của Tịnh Lâm Tông là Tường Khôn và Tường Lân vẫn còn sống, và phần lớn kim đan chân nhân môn hạ đều ở lại. Thế nhưng mà 22 phúc địa của Tịnh Lâm Tông đều bị cướp sạch, trong đó 7 chỗ còn bị phá hủy và trộm đi. Vạn năm tích lũy của môn phái đều mất hết, nguyên khí đại thương. Mà 11 tả đạo khác và những tu tiên gia tộc đều chịu thương vong quá nặng, 15 nguyên anh chân quân đến trợ chiến đều tử vong. Trong 10 vạn tu sĩ tham gia trung thu tế tự, ít nhất 8-9 vạn người đã gặp nạn, chỉ 2 phần 10 là còn sống. Về các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, Tân Nguyên và Hạc Chu bị thương nặng, Phong Tử Hư hôn mê, những người khác thì không có việc gì. Bất quá Phạm Vô Kiếp lúc đến thì oai phong lẫm liệt, giờ đây chỉ còn một mình hắn cô độc. Trận chiến của Tân Nguyên diễn ra vô cùng kịch liệt, hắn thậm chí còn đánh nát 4 âm thần phân thân của đối phương. Chiến đấu kết thúc, hắn chậm rãi hạ xuống ngồi trên một tảng đá, bất động như đang suy tư điều gì. Dù cho xung quanh có bất kỳ biến động nào, Tân Nguyên đều phớt lờ, chỉ bất động ngồi. Phạm Vô Kiếp lão đảo chạy về phía Tân Nguyên, đi tới trước mặt Tân Nguyên chân tôn, quỳ sập xuống, lập tức bật khóc nức nở. Sư phụ, sư phụ, tất cả đều đã chết. Long Gia Gia, Mộc Gia Gia, Liễu Thúc, Giang Thúc đều chết hết rồi. Bạch Tuyết và Thu Diệp là nội gián. Vân Phong, Vân Diệp đều đã chết rồi. Ngay cả Phong Xương Chân Quân đến hỏi, Tân Nguyên cũng không phản ứng. Chỉ khi đồ đệ của mình đến gần, hắn mới khẽ động mà nói. Không sao, không sao. Có sinh thì ắt có tử. Chết thì chết thôi. Hãy nhớ rằng phải báo thù cho họ là được. Phạm Vô Kiếp vừa khóc vừa nói. Sư phụ à! Bạch Kim Long Noãn ta phong ấn, còn có tiên tần mật thược và cả những bảo bối mà người cho ta. Tất cả đều đã mất hết. Rời rớt hết rồi. Sư phụ à, những bảo bối mấy năm nay chúng ta mưu đồ, hoặc là bị tiện nhân Bạch Tuyết kia trộm đi, hoặc đều đã thất lạc hết. Hiện giờ ta ngoài bộ quần áo đang mặc trên người ra, thì không còn gì khác. Tân Nguyên nhìn Phạm Vô Kiếp, rồi nói. Ngươi sờ xem, tay ngươi có còn hay không? Phạm Vô Kiếp sửng sốt. Sư phụ, dạ, vẫn còn. Tân Nguyên nói, còn là tốt rồi. Còn tay, mất đi tất cả, thì chúng ta đều có thể giành về được. Sau đó hắn nhìn về nơi xa, chậm rãi nói. Ít nhất, chúng ta còn sống. Có thể sống được, chính là thu hoạch lớn nhất của chúng ta rồi. Nói xong hắn tiếp tục bất động nhìn về nơi xa. Phạm Vô Kiếp cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn, sau đó nói. Sư phụ à, người đang nhìn gì? Tân Nguyên đáp. Ta đang nhìn tương lai. Thế nhân đều cho rằng đạo của ta đã tận. Họ đều nói vậy. Thất Trúc, Vương Phong, Vân Lưu. Thế nhưng mà họ đều đã chết hết. Duy chỉ có ta còn sống. Chỉ cần ta sống sót, đạo của ta sẽ không có tận. Vô Kiếp à, trận chiến này giúp ta lĩnh ngộ rất nhiều. Lòng ta có cảm ngộ, ta muốn bế quan. Mấy năm này ta sẽ không để ý đến ngươi được. Ngươi tự mình xoay sở cho thật tốt. Hy vọng khi ta xuất quan, ngươi sẽ mang đến cho ta một điều bất ngờ. Nói tới đây, Tân Nguyên Tổ Sư tiếp tục nhìn về nơi xa, trong nháy mắt, cả người hắn tựa như hóa đá, bất động ngồi trên tảng đá. Phạm Vô Kiếp nhất thời kinh ngạc tới ngây người, nhưng hắn đã vội bịt miệng không dám kêu lên, sợ kinh động đến sư phụ. Phong Sương Chân Quân đến, lập tức mừng rỡ không thôi. Hóa thần ngộ đạo, vạn phần khó cầu. Nếu như tân nguyên thuận lợi, thậm chí có thể đột phá cảnh giới hóa thần, tấn thăng phản hư. Dù không đột phá được thì ít nhất cũng có thể tăng thêm vài tầng cảnh giới. Lập tức tân nguyên được bao quanh, trong phạm vi 10 dặm, vô số cấm chế được bố trí để cách ly với bên ngoài, phòng ngừa kẻ khác đến phá hoại. Một hóa thần chân tôn phải đến tọa trấn để phòng ngừa bất trắc. Mặt khác, Lương Châu thực lực đại tổn cũng cần một cường giả đến tọa trấn bảo vệ thiên địa này. Lạc Ly cùng nhóm người bận rộn tại đây ước chừng 3 ngày. 3 ngày sau, Lương Châu cử hành lễ tang long trọng, kỷ niệm mấy vạn tu sĩ đã tử vong trong trận hạo kiếp này. Sự kiện này được mệnh danh là Lương Châu hạo kiếp. Sau đó Tường Khôn kế nhiệm chức trưởng môn của Tịnh Lâm Tông, phát huyết thệ hứa sẽ báo thù cho các tu sĩ đã bỏ mạng vì tai ương này. Đến đây, Tịnh Lâm Tông đã có 2 đại chân quân. Lương Châu ngoài Tịnh Lâm Tông ra vốn có tổng cộng 23 chân quân, giờ đây chỉ còn có 8 người, hơn nữa không một thế lực nào có tới 2 chân quân. Tịnh Lâm Tông giành lại vị thế chủ đạo, chèn ép 11 tả đạo và vô số tu tiên gia tộc ở Lương Châu. Mọi thứ coi như đã an bài xong xuôi. Lạc Ly cùng nhóm người và một bộ phận viện quân của Hỗn Nguyên Tông quay trở về Tuyên Châu. Phạm Vô Kiếp thì ở lại Tịnh Lâm Tông để bầu bạn cùng với sư phụ hắn. Phong Tử Hư còn chưa tỉnh, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đành phải được đưa về Hỗn Nguyên Tông để điều trị. Khi sắp chia tay, Diệp Khinh Phong đến đưa tiễn. Mỗi người trong nhóm Lạc Ly được hắn đưa một túi trữ vật, bên trong có 50 vạn linh thạch, coi như là cống nạp năm đầu tiên. Lạc Ly và mọi người rời đi, ngồi trong phi xa của Hỗn Nguyên Tông, Lục Chu đột nhiên nói: Lạc Ly ca, chuyện này sao ta cảm thấy có gì đó không ổn? Lạc Ly cũng cảm thấy vậy, càng nghĩ càng thấy không đúng. Chuyện này tuy rằng đã kết thúc, nhưng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Đúng vậy, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện này... Hạc Chu lên tiếng nói. Các người cũng cảm thấy như vậy sao? Lạc Ly hướng về Hạc Chu rồi hỏi. Tổ sư à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người có thể kể cho chúng ta nghe có được không? Hạc Chu chân quân thở dài rồi đáp. Lần này, Vân Lưu và Tường Khôn đã lừa dối tất cả chúng ta. Lạc Ly cùng nhóm người nghe thì sửng sốt. Hạc Chu chân quân nói tiếp. Trước khi sự việc xảy ra, Vân Lưu chân tôn bị trọng thương, cận kề cái chết. Tịnh Lâm Tông đang trên đà suy tàn. Mà Hàng Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông và Không Kiếp Tông. 5 tông môn này đều đang quật khởi và đã có người trong nội bộ đề xuất chọn ra một tông trong số 5 tông này thay thế Tịnh Lâm Tông. Sau đó sự việc này xảy ra. Nguyên anh của 5 tông Hàn Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông và Không Kiếp Tông đều bị diệt sạch. Tịnh Lâm Tông tuy rằng cũng chết không ít đệ tử. Thế nhưng mà những đệ tử này vào thời khắc mấu chốt lại không thể đứng ra. Giữ lại cũng không có nhiều ý nghĩa, xem như là loại bỏ bớt gánh nặng. Tới đây, Tịnh Lâm Tông giành được vị thế chủ đạo tại Lương Châu. Ít nhất trong vòng 500 năm tới, 11 tả đạo khác sẽ không có cách nào lung lay được. Về phần tài sản của môn phái bị tổn thất, môn phái hãy còn, thì tất cả rồi sẽ có mà thôi. Sau đó hắn nhìn về phương xa rồi tiếp tục nói. Vốn dĩ, kịch bản mà bọn hắn đã sắp đặt là Tân Nguyên Chân Tôn sẽ ngã xuống. Còn Vân Lưu Chân Tôn thì cao chạy xa bay, đoạt được 1000 năm thọ nguyên. Sau đó sẽ có người phát tín hiệu cầu cứu. Tường Khôn Chân Quân và nhóm người họ được cứu. Khi đó Lương Châu sẽ không có ai trấn thủ. Vân Lưu Chân Tôn thì đã ở ngoài. Chúng ta dù biết rõ nơi này có vấn đề, cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận kết quả này thôi. Lạc Ly nghe, nhịn không được nói. Lẽ nào họ không sợ Hỗn Nguyên Tông sau này tính sổ hay sao? Hạc Chu Chân Quân cười lạnh đáp. Dù cho sau này bị tính sổ, nếu không có trận đánh này, Tịnh Lâm Tông cũng đang trên đà suy tàn rồi. Đó là gia viên của họ mà, dù có phải mang tiếng xấu, dù phải vứt bỏ tất cả, vì quê hương, vì người thân, họ cũng sẽ làm. Mọi người im lặng không nói gì. Hạc Chu Chân Quân nói tiếp. Bằng hữu của các ngươi là Diệp Khinh Phong. Hài tử này không sai. Hắn liều mạng chiến đấu cùng các ngươi. Vào thời khắc cuối cùng đã hùng hồn khích lệ tất cả tu sĩ còn sống sót. Dẫn dắt mọi người xông ra đại chiến. Hơn nữa, sau khi mọi chuyện hoàn tất, hắn đã tìm được Phong Sương Sư Thúc, nói ra tất cả thông tin. Tông môn đã quyết định sẽ dốc toàn lực để tài bồi hắn, tranh thủ trong vòng 300 năm khiến hắn tấn thăng Nguyên Anh, tọa trấn Lương Châu. Nghe những lời này, Lạc Ly chợt nhớ đủ loại biểu hiện bất thường của Diệp Khinh Phong. Lúc đầu hắn muốn lôi kéo nhóm Lạc Ly đến chỗ Tường Khôn, nhưng lại bị phụ thân hắn ngăn cản. Nếu tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chắc chắn phải chết trận, Tịnh Lâm Tông sao có thể không chọn một người để hy sinh? Diệp Khinh Phong, người thừa kế vị trí chủ môn tương lai, chính là vật hy sinh tốt nhất để chứng minh Tịnh Lâm Tông cũng dốc hết toàn lực, thậm chí hy sinh cả người thân. Thảo nào Diệp Khinh Phong đã chi hết toàn bộ bảo khố cho mọi người. Hắn là một quân cờ thí, trong lòng phẫn nộ, thà rằng chia cho tất cả mọi người, còn hơn là để tiện nghi cho những huynh đệ cùng cha khác mẹ khác, nên mới làm như vậy. Lạc Ly thở dài. Diệp Khinh Phong từ trước tới nay vẫn luôn được Tịnh Lâm Tông bồi dưỡng làm trưởng môn trong tương lai, được người thân tin tưởng, trưởng bối bảo bọc, hưởng thụ vinh quang vô hạn. Nhưng ai mà ngờ tất cả những điều này chỉ là để biến hắn thành một quân cờ thí, là vào chỗ chết vào thời khắc mấu chốt. Cuộc đời này chính là như vậy. Tuy nhiên, từ nay về sau, hắn sẽ không còn đơn độc. Trận đại chiến này hắn đã cứu nhiều người như vậy. Những người đó đều sẽ là đồng minh tự nhiên của hắn. Hơn nữa có Hỗn Nguyên Tông ủng hộ, tương lai của Tịnh Lâm Tông sẽ thuộc về hắn. Đột nhiên, Bạch Du Du nói, có khi nào mọi chuyện mà Khinh Phong làm đều nằm trong sự sắp đặt của Vân Lưu và Tường Khôn. Để dù Tường Khôn có ngã xuống sau này, thì Tịnh Lâm Tông vẫn sẽ trường tồn. Lời này vừa dứt, mọi người nhất thời lặng thinh. Không ai biết đáp án và cũng không muốn biết. Vừa quay trở về tông môn, Lạc Ly cùng những người khác lập tức được đưa vào diễn võ đường. Tại đây họ dần dần kể lại mọi chuyện đã xảy ra, rồi thông qua tâm huyết giảng truyền tải toàn bộ quá trình chiến đấu của mình và pháp linh trong động phủ cỡ lớn của diễn võ đường. Phong Tử Hư vẫn còn hôn mê bất tỉnh, hắn và Hạc Chu Chân Quân đang được tông môn dốc toàn lực để trị liệu. Còn Lạc Ly và hai người kia được đưa đến một đại điện khác. Thạch Xuyên trưởng môn đứng đó nhìn ba người, ánh mắt trầm ổn. Ánh mắt ấy khiến cho Lạc Ly mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng rõ đây là điểm gì. Đột nhiên Thạch Xuyên trưởng môn mở miệng nói, Lạc Ly, Lục Chu, Bạch Du Du, ba người các ngươi trong Hạo Kiếp Lương Châu đã đứng ra dốc sức chiến đấu với cường địch, cứu vớt chúng sinh. Trong lúc sinh tử, các ngươi đã kiên cường chống lại, cuối cùng thay đổi cục diện Hạo Kiếp Lương Châu, khiến tổn thất của tông môn giảm thiểu tới mức thấp nhất. Bởi vậy ta quyết định trọng thưởng cho ba người các ngươi. Vừa nghe lời này, ba người Lạc Ly nhất thời mừng rỡ khôn xiết. Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục nói, Lục Chu, tông môn ghi nhận đại công một lần, thưởng cho ngươi ba bộ Chúng Sinh Lâm Tha Hóa Tự Tại Phân Thân, thưởng cho ngươi 200 hỗn tiên nguyên. Lục Chu nhất thời mừng rỡ, thư hắn đang thiếu là Tha Hóa Tự Tại Phân Thân. Phần thưởng này quả thật như mưa rào giữa cơn hạn hán. Sau đó Thạch Xuyên trưởng môn nhìn về Bạch Du Du. Bạch Du Du, tông môn ghi nhận đại công một lần, thưởng cho ngươi 12 bộ di hài thượng cổ hùng thú, thưởng cho ngươi 200 hỗn nguyên tiên nguyên. Bạch Du Du mừng rỡ khôn xiết. Vạn thú đạo của nàng thuộc chúng sinh lâm, có số di hài hung thú này rồi, hoàn toàn có thể diễn hóa ra đủ loại hung thú. Mặc dù chung yếu hơn một chút so với thượng cổ hung thú nguyên bản, nhưng mà vạn thú đạo của nàng lập tức thực lực sẽ tăng vọt. Thạch Xuyên trưởng môn lại nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly, lần này công lao của người là lớn nhất. Nhiều lần đại chiến với cường địch, cứu giúp vô số tu sĩ, để lại hình tượng quang huy cho Hỗn Nguyên Tông. Hơn nữa, người hy sinh lớn nhất là còn cưỡng ép tu luyện thông thiên phong khiến cho căn cơ bất ổn. Đồng thời tiên tận bí pháp tiểu vô tướng chân giải của ngươi cũng tan nát. Cho nên, tông môn muốn trọng thưởng cho ngươi. Lạc Ly, tông môn ghi nhận đại công một lần thưởng cho ngươi một bộ tiên tận bí pháp. Thưởng cho ngươi 3 ngày ngộ đạo tại Tổ Sư Đường. Thưởng cho ngươi 400 hỗn nguyên tiền nguyên. Thạch Xuyên chuẩn môn thở dài một hơi rồi nói. Sợ dĩ ban thưởng cho tiên tần bí pháp là bởi vì tiểu vô tướng chân giải của ngươi đã tan nát. Thứ người mất đi, tông môn sẽ trả lại cho ngươi. 3 ngày ngộ đạo tại Tổ Sư Đường có thể giúp cho ngươi trùng tu thông thiên phong vững chắc căn cơ. Còn 400 hỗn nguyên tiên nguyên kia, thực chất chỉ cho ngươi 200. Bởi vì trước đây, ngươi còn thiếu tông môn 200 hỗn nguyên tiên nguyên. Nghe vậy, Lục Chu và Bạch Du Du trong lòng liền cân bằng trở lại, ai nấy cũng đều thấy công bằng. Việc ban thưởng đã hoàn tất, mỗi người nhận được một túi trữ vật. Bên trong chứa các loại lệnh bài, có thể dùng lệnh bài tới điện phủ tương ứng để đổi lấy phần thưởng. Thạch Xuyên chuẩn môn tiếp tục nói. Phong Tử Hư hôn mê, Phạm Vô Kiếp thủ hộ sư phụ, 5 người các ngươi trong Hạo Kiếp Lương Châu lần này đều thể hiện rất tốt. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, hào hảo tu hành, tiếp tục nỗ lực. Sớm ngày tu thành kim đan, đắc thành đại đạo. Các ngươi chính là tương lai của Hỗn Nguyên Tông ta. Thạch Xuyên chuẩn môn khích lệ một phen sau đó rời đi. Nghi thức hoàn tất, 3 người ai nấy liền tản đi, quay trở về động phủ của mình. Lục Chu nói, quá tốt rồi, tự nhiên có được 3 bộ tha hóa tự tại phân thân. Lần chiến đấu này ta cũng cảm ngộ rất nhiều, ta phải về hào hảo tu luyện một phen. Bạch Du Du nói, ta cũng vậy, ta cũng muốn hào hảo tu luyện. À đúng rồi, Hỗn Nguyên Tiên Nguyên này có ích lợi gì? Lục Chu nói, thứ này sao? Có thể dùng như linh thạch, chẳng còn tác dụng nào khác. Vừa nghe lời này, hai mắt của Lạc Ly sáng rực. Người khác không biết tác dụng của Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, nhưng mà hắn lờ mờ nhận ra, thứ này tuyệt đối có giá trị, càng nhiều càng tốt. Hắn nói, Tiểu Chu, Du Du, Hỗn Nguyên Tiên Nguyên của các ngươi nếu như không muốn dùng, thì bán hết cho ta đi. Thứ này đối với ta rất là hữu dụng. Lục Chu vô tư nói, Lạc Ly ca, huynh khách khí quá rồi, bán buôn gì chứ, ta tặng cho huynh. Và điều không được rồi, tiền bạc phải phân minh rõ ràng. Xin huynh đệ tính sổ rõ ràng, kẻo sau này các người phát hiện chỗ tốt của tiên nguyên, tới khi đó lại hối hận. Lục Chu nói, vậy được thôi, vậy thì 1 vạn linh thạch. Đây hoàn toàn là một cái giá hữu nghị, rẻ tới kinh người, quả thật chẳng khác nào cho không. Lần Lương Châu hành trình này, Lục Chu và Bạch Du Du thu hoạch vô cùng lớn. Linh thạch bây giờ không còn thiếu thốn lắm. Vậy thì không được, như thế này đi, mỗi người 50 vạn linh thạch. Lạc Ly nói rồi hắn bắt đầu lấy linh thạch ra. Trước khi đi, Diệp Khinh Phong đã đưa cho hắn 50 vạn linh thạch, cộng thêm không ít số linh thạch thu được trong cuộc chiến. Lạc Ly lấy ra 100 vạn linh thạch đưa cho 2 người. Lục Chu và Bạch Du Du thu lấy số linh thạch này, rồi lấy lệnh bài Hỗn Nguyên Tiên Nguyên đưa cho Lạc Ly. Như vậy Lạc Ly liền có 600 Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Lạc Ly ca, lần chiến đấu này ta vô tình đạt được 1 kiện pháp bảo, trong đó có ma khí cuồn cuộn. Ta không thích, hơn nữa ta cũng có pháp bào hộ thể rồi, cho nên tặng cho huynh, đây là quà của ta. Huynh không nhận thì ta không có vui. Nói rồi Lục Chu đưa tới 1 kiện pháp bào. Pháp bào này rõ ràng là 1 kiện pháp bào tứ giai, được dệt từ 1000 tầng tơ vàng ông ánh thành lụa mỏng, xếp chồng lên nhau, nhìn qua đẹp đẽ khéo léo như tuyệt tác của tạo hóa. Chỉ là bên trên huyết khí cuồn cuộn, ma khí âm u. Đây là pháp bào Bạch Du Du đoạt được khi đánh chết tu sĩ huyết ma tông. Cần phải luyện hóa hết ma khí và huyết khí mới có thể mặc được. Lặng Ly tinh tế kiểm tra. Pháp bào này giá trị ít nhất 30 vạn đến 50 vạn linh thạch. Lục Chu mượn đây coi như là báo đáp cho Lạc Ly. Lạc Ly cũng không khách khí, tiếp nhận pháp bào. Được rồi, vừa hay ta đang thiếu một kiện pháp bào. Bạch Du Du há hốc miệng, nàng cũng muốn báo đáp cho Lạc Ly. Thế nhưng mà nàng chẳng có thứ gì đặc biệt tốt, mà những gì nàng có thì Lạc Ly cũng đều có rồi. Lạc Ly thu hồi pháp bào suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng rồi, Tiểu Du, ngươi cần tha hóa phân thân có đúng không? Ta chỗ này có một bộ, có thể cho ngươi mượn trước một cái. Chờ sau này ngươi có dư giả tha hóa phân thân thì trả cho ta. Lục Chu nhất thời kích động khôn xiết. Lạc Ly ca, đây chính là tha hóa tự tại phân thân đó. Lạc Ly nói, cho nên ta lại cho ngươi mượn. Hơn nữa tương lai ngươi còn phải trả cho ta hai bộ. Đây chính là cho vay nặng lãi, ngươi cần phải nhớ. Được rồi, đừng nói là hai bộ, ba bộ, bốn bộ đều được. Cảm ơn Lạc Ly ca. Cái gọi là trả hai bộ chính là Lạc Ly mượn cớ, sợ Lục Chu ngại không dám nhận bộ phân thân này. Dù theo lời Hổ Thiện Chân Nhân và Tịch Chiếu Tổ Sư đã dặn dò, Lạc Ly cuối cùng sẽ tu luyện chúng sinh lâm. Cho nên bộ tha hóa tự tại phân thân này Lạc Ly giữ lại cũng vô ích, chẳng bằng cho Lục Chu mượn, đối với hắn ý nghĩa vô cùng trọng đại. Thấy Phạm Vô Kiếp sử dụng thương linh đạo, chúng sinh lâm phổ thông không còn sức hấp dẫn với Lạc Ly, bởi vậy hắn nên tu luyện thứ tốt nhất. Lạc Ly xoay người, nói với Bạch Du Du. Du Du à, huyết mạch hùng thú ta sẽ chú ý giúp cho ngươi. Kỳ thật, Lạc Ly hiện có một huyết mạch chí bảo, đó là Bạch Kim Long Noãn, nhưng mà thứ này quá đổi trân quý, Lạc Ly không muốn cho Bạch Du Du. Bạch Du Du gật đầu. Đa tạ Lạc Ly ca. Ba người tạm biệt nhau, Lạc Ly quay trở về Thiên Khuynh Phong. Vừa đến Thông Thiên Phong, Lạc Ly chợt nghe một thanh âm. Lạc Ly, người tới. Đó là thanh âm của Tịch Chiếu Tổ Sư. Lạc Ly đi tới đỉnh của Thiên Khuynh Phong, bước vào trong thảo nguyên, thấy Tịch Chiếu Tổ Sư. Tịch Chiếu Tổ Sư vẫn là dáng vẻ ấy, ngồi yên bất động tại chỗ. Lạc Ly hành lễ rồi nói, sư tổ, lần này đệ tử xuất môn, mọi thứ đều loạn hết rồi. Đệ tử tu luyện linh tê truyền pháp của cô thành chân quân, rồi còn tu luyện Thông Thiên Phong một cách cưỡng ép, khiến cho căn cơ bất ổn. Con đường độc pháp thông thiên vốn có lại triệt để hỗn loạn. Kính xin sư tổ trách phạt. Tịch Chiếu Tổ Sư từng chữ nói, chuyện đã xảy ra rồi, ta đều biết. Chuyện này không trách người. Nếu như không phải như thế, có lẽ người đã tiêu vong. Đây là đạo tùy cơ mà ứng biến, không thể làm khác. Bất quá không có vấn đề gì. Vô luận là ngươi luyện hóa linh tê truyền pháp hay thông thiên phong bất ổn, đều chẳng đáng kể gì. Ngươi có phần thưởng từ tổ sư đường, tới đó tu luyện 3 ngày, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Còn con đường độc pháp thông thiên, ngươi không cách nào tiến lên, thì không còn cách nào khác. Đây đều là mệnh rồi, thuận theo tự nhiên mà thôi. Lạc Ly nói, vâng, đa tạ sư tổ đã chỉ điểm. Sư tổ à, tiên tận bí pháp mà tông môn ban thưởng cho ta rốt cuộc là gì? Tịch Chiếu Tổ Sư đáp, Hỗn Nguyên Tông ta có 5 bộ tiên tận bí pháp, trong đó sư phụ ngươi toàn bộ nắm giữ. Ngươi cứ tự mình đi chọn đi, vô luận là bộ nào, đối với ngươi đều vô cùng có ích. Lạc Ly gật đầu ghi nhớ trong lòng, sau đó hỏi, sư tổ, người có tin tức nào về sư phụ ta hay không? Tịch Chiếu đáp, không có, hiện nay chưa có chút tin tức nào. Bất quá, vô luận là hồn đăng hay trường sinh thụ, tuy đều đã từng ảm đạm, suýt tắc hoặc khô héo, nhưng mà hiện nay đều vẫn tốt, sư phụ người không có làm sao. Dạ vâng, vậy thì tốt rồi. Tịch Chiếu còn nói thêm. Người đã không cách nào tu luyện con đường độc pháp thông thiên, vậy thì theo con đường ngũ pháp thông thiên. Bất quá, chúng sinh lâm thì ta không đề nghị ngươi tu luyện nữa. Ta, sư phụ ngươi và cả thiên đô sư huynh của ngươi đã nghiên cứu trăm năm, dự định khai mở một chúng sinh đại đạo mới, do ngươi là người đầu tiên tu luyện, cho nên ta không đề nghị ngươi tu luyện chúng sinh lâm. Lặng Ly gật đầu. Chà, đệ tử minh bạch. À đúng rồi, lần này đệ tử thấy Phạm Vô Kiếp sử dụng thương linh đạo rất là lợi hại. Tịch Chiếu tổ sư nói. Thương linh đạo sao? Ta chưa từng nghe qua, người nói thử xem. Lạc Ly bắt đầu kể lại công dụng của thương linh đạo. Tịch Chiếu tổ sư lâu không nói lời nào, sau mới lên tiếng. Yên tâm đi, chúng sinh đại đạo của chúng ta sẽ không thua kém gì bọn hắn đâu. Thiên đồ sư hình người, thế nhưng lại là thiên giáo tôn giả chuyển thế. Hiện nay tập hợp sở trường của hai nhà, bồi dưỡng chúng sinh, hắn tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Lạc Ly, đừng cử động, ta xem xét thân thể ngươi một chút. Rốt cuộc con đường ngũ pháp đồng tu nên đi thế nào đây? Trong nháy mắt, vô số cỏ xanh quấn lấy thân thể Lạc Ly. Tịch Chiếu tổ sư đang tra xét thân thể của hắn. Một lúc lâu sau, đám cỏ xanh biến mất. Tịch Chiếu tổ sư dường như đang suy tư điều gì, ước chừng nửa ngày sau mới lên tiếng. Quả nhiên, thiên đạo nào ai có thể thấu rõ. Lạc Ly, người thông thiên phong tiểu thành, lưu ly hải tiểu thành, trạng thái thân thể này vượt xa trạng thái thân thể tiểu thành của riêng thông thiên phong hoặc lưu ly hải. Ta sai rồi. Kỳ thật, ngươi nên đồng thời tu luyện thông thiên phong cùng lưu ly hải. Đây mới là con đường tu luyện có điều kiện tốt nhất cho ngươi. Ngươi không nên đi độc pháp đồng tu, bởi vì đối với tu sĩ địa hỏa đạo thể tố bản quy nguyên đại thành như ngươi mà nói, thì đây mới là con đường tu luyện có điều kiện tốt nhất. Lạc Ly thoáng chốc há hốc miệng, đột nhiên hăng nhơ tới. Ban đầu khi sử dụng thưởng thiện phạt ác thần thông để lựa chọn, thần thông kia rõ ràng đã nhắc nhở, tức là tu luyện cả thông thiên phong và lưu ly hải. Khi đó hắn lại cho rằng tùy tiện chọn cái nào cũng được, khiến bản thân tùy ý chọn một cái. Nhưng thật ra hắn đã lĩnh hội sai. Thưởng thiện phạt ác thần thông chân chính muốn nhắc nhở là phải đồng thời tu luyện cả hai. Tịch Chiếu tổ sư chậm rãi nói. Lạc Ly, người hãy đến ngay tổ sư đường ngộ đạo 3 ngày, tu luyện lại thông thiên phong 1 lần nữa. Ghi nhớ cho kỹ, không được vượt quá 3 ngày. Phần thưởng mà ngươi nhận được ở địa uyên Thổ Linh Tông cũng có 3 ngày ngộ đạo, đừng lãng phí. Nhất định phải khắc chế dục vọng của bản thân ngươi. Về phần tiên tần bí pháp, ta kiến nghị chờ sư phụ ngươi quay về, dưới sự chỉ dẫn của hắn mà chọn lựa. Sư phụ ngươi tinh thông lục đại tiên tần bí pháp, nghe lời hắn là không sai. À phải rồi, ngươi còn có chuyện gì ta có thể giúp thì cứ nói đi. Trong mắt của Tịch Chiếu tổ sư, Hổ Thiện Chân Nhân nhất định sẽ quay về, không nghi ngờ gì. Lạc Ly lấy ra pháp bào mà Lục Chu đã cho rồi nói. Sư tổ, pháp bào này hoàn toàn đã bị ma hóa, không biết người có thể giúp ta thanh tẩy một chút có được không? Tịch Chiếu tổ sư gật đầu, trong nháy mắt vô số dây leo cỏ xanh bao vây pháp bào này. Được rồi, 7 ngày sau ta sẽ trao lại nó cho người. Sư tổ à, Hỗn Nguyên Tiên Nguyên của Hỗn Nguyên Tông chúng ta rốt cuộc có tác dụng gì? Ta từng dùng Thiên Ngoại Đài đổi được một món hàng của Chấn Đáng Thương Hội, trong đó đánh dấu rằng phải dùng tiên nguyên để thanh toán. Điều này có liên hệ gì với Hỗn Nguyên Tiên Nguyên của chúng ta hay không? Tịch Chiếu tổ sư đáp. Nói thật thì ta cũng không biết. Chấn Đáng Thương Hội khó bề gặp được, quả là đại cơ duyên. Suốt mấy ngàn năm cuộc đời ta, từng lịch lãm qua vô số đại thế giới, nhưng mà cũng chỉ gặp Chấn Đáng Thương Hội lưu thông 2 lần. Loại Hỗn Nguyên Tiên Nguyên này đối với các ngươi mà nói chính là vật thay thế cho linh thạch trong tông môn. các người có thể kiếm được khi làm nhiệm vụ, cũng có thể dùng chúng để đổi lấy bảo vật trong tông môn, hoặc là dùng làm quà tặng giữa bạn hữu. Nếu người cần, ta có sẵn 3.000 tiên nguyên đây, đều cho ngươi. Nói rồi Tịch Chiếu tổ sư đưa cho Lạc Ly 3.000 hỗn nguyên tiên nguyên. Tính đến nay, Lạc Ly đã có 3.600 tiên nguyên. Tịch Chiếu tổ sư nói, thôi được rồi, người mau đến tổ sư đường đi. Thời gian càng lâu, việc khôi phục tổ sư đường lại càng khó khăn, mà thông thiên phong cũng sẽ càng khó điều chỉnh. Lạc Ly gật đầu, vâng, đệ tử đã hiểu. Sau đó hắn bái biệt Tịch Chiếu tổ sư, bay về trung tâm của ngọn núi, rồi lấy ra lệnh bài ban thưởng nhẹ nhàng kích hoạt. Trong nháy mắt, Lạc Ly lóe lên được truyền tống đến một thế giới khác. Nơi này ước chừng ngàn trượng, được làm từ loại đá trong suốt, sáng bóng không biết là loại đá gì. Trên thạch đài có một tòa điện phủ khổng lồ. Lạc Ly đứng bên ngoài điện. Tòa điện này cao lớn huy hoàng, khí thế rộng rãi, tự như Quỳnh Lâu Điện Ngọc, khiến cho người ta không khỏi thán phục. Tại đại môn tổ sư đường, Lạc Ly khẽ chạm một cái liền mở ra, hắn bước vào bên trong. Chỉ thấy trên vách tường của đại điện toàn bộ đều là từng phù điêu. Trên các phù điêu đều khắc từng câu chuyện như đang ghi những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Lạc Ly nhìn những phù điêu này trong mơ hồ, hắn như cảm giác được nơi này ẩn chứa bí mật gì, nhưng mà không thể nhìn thấu. Hồi lâu sau, Lạc Ly lắc đầu. Bản thân chỉ có 3 ngày, không thể nào lãng phí. Hắn bước nhanh về phía trước, đi qua khu vực phù điêu, rồi tiến vào trong đại điện. Vừa bước vào cửa lớn tổ sư đường, Lạc Ly mới nhận ra rằng đại điện vốn đã to lớn bên ngoài, bên trong lại càng rộng lớn hơn. Quả nhiên là giới tử nạp tu di. Một đại đạo thông thiên hiện ra trước mắt, được đúc thành từ ngàn năm hàng thiết, ước chừng có 128.621 cấp. Mỗi năm hỗn nguyên tông tồn tại, ở đây lại thêm một cấp bậc thang. Cầu thang thẳng tắp hướng về phía trước, giữa đường mây mù bao quanh, phía trên cùng là một ban công sơn môn khổng lồ. Lạc Ly chậm rãi bước đi, từng bước tiến lên. Mỗi cấp bậc thang rộng 32 trượng, cao 1 xích, không chút bụi bặm, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Linh khí chậm rãi dâng, nhẹ nhàng bay lượn bên trên. Trên bậc thang hương khói lượn lờ, nếu nhìn kỹ, mỗi cấp bậc thang đều có khắc mơ hồ các loại đồ họa sự kiện. Mỗi cấp một hình thù kỳ lạ, không cấp nào giống cấp nào. Lạc Ly thoáng nhìn một hình, không khỏi sửng sốt. Rõ ràng đó là đồ họa cảnh 25 đệ tử Hỗn Nguyên Tông đại chiến với Vạn Thú Tông. Đây không phải là đồ họa sự kiện Xương Châu hay sao? Nhìn lại lần nữa, hình đó đã biến mất, thay vào đó là hình khác. Lạc Ly lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn từng bước kiên định tiến về phía trước, không chút do dự. Nhìn 12 vạn bậc thang, thế nhưng mà không biết tại sao Lạc Ly chỉ bước 8 bước đã lên đến đỉnh cầu thang. Vô tình trùng khớp, đây chính là số 5 mà Lạc Ly nhập nội môn Hỗn Nguyên Tông. Trước mắt chính là một điện phủ, ở giữa treo một tấm biển lớn được khảm nạm từ linh thạch, trên đó có 3 chữ Hán cổ truyện màu vàng: Tổ Sư Đường. Lạc Ly dùng tay đẩy cửa lớn, lập tức cửa mở rộng, hắn chậm rãi đi vào. Chỉ thấy tổ sư đường với tinh kim làm trụ, tử ngọc làm đỉnh, linh thạch dùng để lát sàn. Một luồng tiên khí ẩn chứa bên trong. Bước vào trong tổ sư đường, từng bước tiến lên, đại môn phía sau tự động khép, ánh sáng bừng lên xung quanh. Trước mặt Lạc Ly xuất hiện 6 lối đi. Đó là luyện khí sơ sinh, trúc cơ bất lậu nguyên tinh, kim đan thông huyền, nguyên anh đan sinh, hóa thần âm dương và quy nhất hư cảnh. Thế nhưng mà trong 6 lối đi đó, 5 lối nhanh chóng mờ đi, chỉ còn một lối cuối cùng, trúc cơ bất lậu nguyên tinh. Lạc Ly đi theo lối này chậm rãi tiến vào trong. Phía trước xuất hiện một thạch thất, một luồng quang mang quét khắp người Lạc Ly, sau đó một đoạn thần thức truyền vào trong đầu hắn. Đệ tử Lạc Ly có tư cách tìm tu 6 ngày trong tổ sư đường. Trong 6 ngày này hãy nắm chặt cơ duyên, đừng lãng phí tâm huyết của tổ sư. Nếu không muốn lãng phí thời gian, hãy rời khỏi thạch thất ngay lập tức. Tổ sư đường sẽ tự động khép. Thời gian còn lại có thể sử dụng sau này, nhưng phải tính theo đơn vị cả ngày. Thế nhưng làm sao nắm bắt cơ duyên đây? Lạc Ly cũng không biết. Hắn chậm rãi ngồi xuống trong thạch thất. Trước mắt Lạc Ly xuất hiện ảo ảnh 6 chiếc đồng hồ cát. Một trong số đó đã bắt đầu không ngừng đổ hạt cát xuống, đại diện cho một ngày đã bắt đầu. Lạc Ly ngồi cũng không biết làm thế nào để sử dụng tổ sư đường. Nhưng ngay khi hắn ngồi xuống, Lạc Ly lập tức bị vây trong một trạng thái lạ kỳ. Bên tai vang lên tiếng thì thầm của ngôn ngữ cổ xưa. Trước mắt vô số quang mang hiện ra, giống như hắn đang khổ tu, là như đang du đảng trong một thế giới tràn ngập ánh sáng, là như đang chém giết cường địch ngự không mà đi, hoặc ngao du trong biển rộng. Hắn bị vây trong một trạng thái hỗn độn lạ kỳ, tựa hồ thật mà như giả, sinh rồi tử, tử rồi sinh, hư ảo mờ mịt, tựa như trang chu mộng điệp, khó lòng phân biệt. Mọi thứ cứ như một giấc mộng, trải qua mấy độ thu phong lạnh lẽo của nhân thế. Trong hoảng hốt, Lạc Ly như trở lại thời điểm hắn lĩnh ngộ thông thiên phong. Mọi thứ lại tái hiện một lần nữa. Bất quá, lần này không có giới hạn 10 ngày. Lạc Ly một lần nữa lại tu luyện. Một lần nữa dùng 12 pháp xây dựng ngũ pháp thánh địa. Một lần nữa tu luyện 188 pháp thuật. Pháp môn linh tê truyền thụ không còn diễn ra, mà biến thành Lạc Ly tự thân tu luyện. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện ngũ nhạc pháp. Lạc Ly nhanh chóng nắm giữ ngũ nhạc Thái Sơn, ngũ nhạc Hành Sơn, ngũ nhạc Hoa Sơn. Trong hư ảo, Lạc Ly như trải qua hơn 10 lần chuyển kiếp tử vong, sinh rồi tử, tử rồi sinh. Trong nháy mắt, tâm trí bỗng trở nên thanh tĩnh. Cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại từ trạng thái hoảng hốt đó. Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy 3 chiếc đồng hồ cát ngừng chảy, tức là hắn đã ở đây đủ 3 ngày. Đến đây, thông thiên phong của Lạc Ly đã được trùng tu triệt để. Hắn tinh tế kiểm tra, ngũ pháp thánh địa thông thiên phong của hắn bất ngờ đạt đến nhất phẩm cảnh giới, siêu tầng 15 thành, không còn là tam phẩm cảnh giới như khi mới tu luyện thành công. Bất quá, bởi vì lần đầu tiên luyện thành chỉ là tam phẩm, cho dù Lạc Ly một lần nữa trùng tu, cũng chỉ có thể đạt được nhất phẩm, không thể đạt được siêu phẩm như Lưu Ly Hải. 188 pháp còn lại, Lạc Ly đều tinh thông nắm bắt. Đây không phải là loại học vẹt như trước, mà là hoàn toàn triệt để nắm giữ, hoàn toàn biến thành bản năng của Lạc Ly, khắc sâu vào trong sinh mệnh, vào huyết mạch của hắn, vĩnh viễn sẽ không quên. Tất cả công pháp hắn từng học, không có cái nào để lại cảm giác sâu sắc đến vậy. Điều này giống như một người đã học bơi, dù bao nhiêu năm không bơi, vẫn sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. Ngoài ra, Lạc Ly còn tinh thông 3 pháp trong ngũ nhạc pháp. Thái Sơn pháp, Hoa Sơn pháp và Hành Sơn pháp, không chỉ không còn chỉ tinh thông độc nhất Thái Sơn pháp như trước, mà cũng sẽ không còn xảy ra tình trạng khi thi triển Thái Sơn pháp là tự áp đảo chính mình. Đây chính là uy lực của tổ sư đường. Lạc Ly còn 3 ngày thời gian, hắn hận không thể tiếp tục tu luyện. Dù là tu luyện thông thiên phong hay lưu ly hải, đều có thể thu hoạch vô vàng. Thế nhưng, lúc này hắn chợt nhớ tới lời cảnh báo của Tịch Chiếu tổ sư. Nhất định phải khắc chế dục vọng của bản thân. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cố gắng nhịn xuống dục vọng, lớn tiếng hô. Ta không tu luyện nữa, ta muốn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn bỗng nhẹ bẩn. Lạc Ly lập tức được một lực lượng mạnh mẽ dịch chuyển ra ngoài, quay trở về không gian truyền tống. Quay trở về động phủ của mình trên Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Hắn khẽ động niệm, lập tức ngũ nhạc Thái Sơn xuất hiện trên đỉnh đầu. Một ngọn núi khổng lồ từ từ hóa sinh. Hắn khẽ điểm ngón tay, Thái Sơn biến mất, hóa thành Hành Sơn, sau đó lại hóa thành Hoa Sơn. Đến đây, ngũ nhạc pháp của hắn đã đạt đại thành được 3 phần. Còn thông thiên phong thì triệt để tiểu thành. Chỉ cần hắn luyện thành toàn bộ ngũ nhạc pháp, thông thiên phong sẽ triệt để đại thành, giúp hắn tiến vào cảnh giới kim đan. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra tổ sư đường này sau này hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện nhiều hơn, quả là một bảo vật. Sau khi tu luyện một lúc, Lạc Ly chậm rãi ngồi, bắt đầu tổng kết những điều được mất trong mấy ngày qua. Hồi tưởng kỹ càng mọi việc xảy ra trong mấy ngày, cách bản thân ứng phó, những gì được và những gì mất. Đang suy nghĩ, Lạc Ly quay về Thái Sơ Động Thiên, đi đến trước Bạch Hổ Lao Lung, nơi đang giam giữ 5 vị kim đan chân nhân. 5 vị kim đan chân nhân kia bị khóa chặt trong lao lung, bị vây khốn vững vàng, đừng nói là chống cự hay trốn thoát, ngay cả nhúc nhích một chút cũng là khó khăn. Thỉnh thoảng Tiểu Bạch và Tiểu Hồng ở trước Bạch Hổ lao lung đều khiển nó để tra tấn họ, ép buộc họ đầu hàng. Những sinh linh bị giam trong Bạch Hổ lao lung, chỉ khi nào toàn tâm toàn ý đầu hàng mới có thể được thu vào thế giới Thái Sơ Động Thiên, hoặc được luyện hóa thành pháp linh của thánh địa, triệt để trở thành một bộ phận của thánh địa, vĩnh viễn tăng cường lực lượng cho thánh địa, hoặc là thuần hóa để chúng phục tùng, thu vào chúng sinh lâm, trở thành linh thú của Lạc Ly. Mà cũng có thể chỉnh đốn để buôn bán giao dịch với người khác, để đổi lấy linh thạch hoặc bảo vật. Nếu đối phương thà chết không chịu đầu hàng, thì chỉ có thể bị nhốt ở nơi này mãi mãi. Năm vị kim đan chân nhân kia không phải là loại hải yêu, chỉ cần bị tra tấn liền lập tức đầu hàng. Tâm trí của họ kiên cường, biết rằng chỉ cần đầu hàng, bọn họ sẽ triệt để xong đời, vĩnh viễn không được siêu sinh, cho nên không một ai khuất phục. Cho dù Tiểu Bạch và Tiểu Hồng thôi động vô số cấm chế để tra tấn, họ cũng kiên quyết không chịu khuất phục. Lạc Ly nhìn năm vị kim đan chân nhân đang bị giam cầm, chẳng biết nói gì cho phải. Đối phương đều là kim đan chân nhân, mỗi người ít nhất đã khổ tu 300 năm, trải qua vô số khổ luyện, đốn ngộ, huyết chiến, khúc chiết mới có được ngày hôm nay. Thế nhưng mà hiện nay họ chẳng qua chỉ là những tù nhân trong ngục. Mấy trăm năm khổ tu, một khi sai lầm, mọi thứ tan thành bọt nước. Tu tiên chi đạo hiểm ác khôn lường, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Lạc Ly âm thầm cảnh cáo bản thân mình. Mình nhất định phải cẩn thận, nếu như một bước đi nhầm, có lẽ bản thân còn chẳng bằng bọn họ. Bất quá năm vị kim đan chân nhân này, Lạc Ly chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu hắn rơi vào trong tay họ, kết cục chỉ càng bi thảm hơn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xoay người rời đi, giao lại nơi này cho Tiểu Bạch xử lý. 7 ngày sau, một kiện pháp bào lặng lẽ xuất hiện trong động phủ của Lạc Ly. Đó chính là pháp bào mà Tịch Chiếu Tổ Sư đã luyện chế cho hắn. Pháp bào này không còn một tia ma khí nào, toàn thân trắng thuần, khiến cho Lạc Ly vô cùng yêu thích. Pháp bào sau khi được Tịch Chiếu Tổ Sư luyện chế đã đổi tên thành Vạn Lãng Thiên Triều Hải Đảng Bào. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, pháp bào này sẽ tự động hóa sinh ra vạn đạo sóng nước, cuồn cuộn lan tỏa ra ngoài, hình thành uy năng triều tịch hộ thể cường đại. Khoác lên người, binh đao thủy hỏa bất thương, chư tà bất xâm. Lạc Ly rất đổi hài lòng, sau đó hắn bắt đầu chỉnh lý những gì mà mình thu hoạch được trong chuyến đi lần này, quyết định hướng tu luyện tiếp theo của bản thân. Thông thiên phong của ta đã luyện thành 3 nhạc pháp, còn lại 2 nhạc. Ta phải tăng cường tu luyện, nắm giữ toàn bộ ngũ nhạc pháp. Sau khi xuất thủ ngũ nhạc vang trời, thì uy lực vô cùng. Lưu Ly Hải ta cũng không thể buông tha, ít nhất ta phải tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát đến cảnh giới hải vực, sau đó hư thực kết hợp. Bất quá điều ta cần làm vào lúc này nhất là xây dựng hoàn chỉnh ngũ pháp thánh địa. Dù sao, ta hiện nay cũng không phải độc tu một pháp, mà là ngũ pháp đồng tu, cho nên xây dựng hoàn chỉnh các thánh địa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mà chúng sinh lâm, vạn ngục viêm, kim phù đồ, ta vẫn chưa muốn tu luyện, ta vẫn muốn chuyên tâm vào Lưu Ly Hải. Tuy rằng ta không có Tiểu Vô Tướng chân giải, thế nhưng mục tiêu luyện thành toàn bộ thất thập thất sát sẽ không dao động. Việc tu luyện Điệp Long Hải Bảo Sát cũng có thể đưa vào kế hoạch. Thiên Lãng Môn, Triều Lãng Thiên Địa ta đã có, không biết liệu có thể biến nó thành Kiếm Triều Tinh Hải của Thần Kiếm Tông hay không. Đúng rồi, trước tiên cứ xây dựng ngũ pháp thánh địa. Cuối cùng, Lạc Ly quyết định bắt đầu xây dựng những ngũ pháp thánh địa còn lại. Lần xây dựng Thông Thiên Phong thánh địa này, Lạc Ly vô cùng khó chịu vì không đạt được siêu phẩm. Mặc dù trong quá trình xây dựng sau này vẫn còn hy vọng, thế nhưng Lạc Ly sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn. Bởi vậy, tiên hạ thủ vi cường, Lạc Ly quyết định trước tiên xây dựng 3 thánh địa còn lại. Tuy rằng 3 pháp của Hỗn Nguyên Tông đó Lạc Ly chưa muốn tu luyện, hắn hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào Lưu Ly Hải, nhưng để phòng ngừa vạn nhất cứ làm ra trước đã. Có suy nghĩ, Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động tìm kiếm vài người mà sư phụ hắn đã dặn dò. Rất nhanh, hắn đã có được phương pháp xây dựng ba thánh địa còn lại. Sau đó Lạc Ly bắt đầu xây dựng thánh địa, dựa trên tinh thần đã tốt phải tốt hơn, theo đuổi sự hoàn mỹ. Lạc Ly tỉ mỉ xây dựng lại ba thánh địa này. Trong nháy mắt, ba tháng sau, Lạc Ly xuất quan. Chúng sinh lâm, vạn ngục viêm, kim phù đồ, ba đại thánh địa đều đã xây dựng xong. Toàn bộ đạt tới cảnh giới siêu phẩm cực kỳ hoàn mỹ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, khẽ gật đầu. Từ nay về sau nếu có gì bất trắc, hắn cũng chẳng sợ. Thế nhưng ngũ pháp thánh địa có bốn cái đạt siêu phẩm, nhưng riêng Thông Thiên Phong lại không phải thánh địa siêu phẩm. Điều này khiến cho Lạc Ly vô cùng bất mãn. Không được, không được, tuyệt đối là không được. Hắn bắt đầu trùng kiến Thông Thiên Phong. Mãn phụ trận khổng lồ kia đã được xác định ít nhất là trước cảnh giới kim đan. Lạc Ly không có cách nào khiến cho nó trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có thể ra tay ở những phương diện khác. Giống như Lưu Ly Hải có thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn, thì Thông Thiên Phong cũng có phụ trợ pháp riêng. Thế nhưng mà phụ trợ pháp này cần đại lượng tài liệu để luyện chế. Lạc Ly tính toán một hồi thấy không mấy phù hợp. Ngoài cách này ra, Thông Thiên Phong còn có một cách khác để xây dựng bổ sung, đó chính là gia nhập phế liệu linh thạch hệ thổ. Linh thạch phổ thông không có thuộc tính, phù hợp cho những tu sĩ tu luyện. Chỉ có thượng phẩm linh thạch mới có thuộc tính. Thế nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Trong một số mỏ linh thạch sẽ sản sinh ra một ít phế liệu linh thạch. Linh khí của chúng loãng lại còn mang thuộc tính, thế nhưng lại vô cùng tạp nham, các loại thuộc tính lẫn lộn với nhau. Loại phế liệu linh thạch này không thể dùng để tu luyện. Trong tình hình chung, chúng đều bị xem như đồ bỏ đi. Cũng có một số tu sĩ chuyên thu thập loại phế liệu linh thạch này, dùng bí pháp đặc biệt để xóa bỏ thuộc tính linh thạch, rót linh khí vào, ngụy trang thành linh thạch bình thường, nhưng giá trị chỉ bằng 1% linh thạch thật. Những tu sĩ đó khi giao dịch sẽ lợi dụng lúc đối phương không chú ý để giả mạo, lừa gạt đối phương. Loại này được gọi là ngụy thạch, một hiện tượng nhức nhối không ngừng trong tu tiên giới. Bất quá sau này khi Hỗn Nguyên Tông được thành lập, ngũ pháp thánh địa của Hỗn Nguyên Tông, Lưu Ly Hải có thể hải nạp bách xuyên, Thông Thiên Phong có thể tích cát thành tháp, Vạn Ngục Viêm có thể luyện hóa tạp chất, thì những phế liệu linh thạch này đều có thể rót vào trong thánh địa để tăng cường lượng chân khí của thánh địa. Cứ như vậy, ngụy thạch dần dần biến mất trên thị trường. Những phế liệu linh thạch này đều bị các thương hội thu mua, sau đó phân loại, chỉnh lý, đưa đến Tuyên Châu, rồi bán cho tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Dần dần điều này hình thành một chuỗi ngành công nghiệp lớn. Có vài thương hội chuyên trách thu thập phế liệu linh thạch cho Hỗn Nguyên Tông, sau đó mang về buôn bán. Lạc Ly liền đến thương hội này thu mua phế liệu linh thạch hệ thổ. Vốn dĩ ngụy thạch chỉ có giá trị bằng 1% linh thạch thật, nhưng mà tại Hỗn Nguyên Tông 10 khối có thể đổi lấy một linh thạch, giá trị tăng vọt gấp 10 lần. Thế nhưng không có cách nào, dù sao thì nó vẫn rẻ hơn linh thạch thật. Hơn nữa việc thu mua và vận chuyển đường xa đều cần chi phí, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cũng đều đã thích nghi với mức giá này. Lạc Ly liền đến thương hội đó mua ngụy thạch. Hắn đầu tiên đem tất cả những gì thu hoạch được ở Lương Châu, vô số thành quả từ việc cứu người, cùng với pháp bảo và các loại tài liệu thu được từ những kim đan chân nhân kia, toàn bộ đều mang đến phường thị để bán. Sau đó hắn đem chúng biến thành từng khối phế liệu linh thạch hệ thổ, dựa theo bí pháp của Hỗn Nguyên Tông từng khối một nghiền nát, rồi dung nhập vào thánh địa của mình. Tuy rằng những ngụy thạch này linh khí không đầy đủ, thuộc tính hỗn loạn, thế nhưng mà khi dung nhập vào trong thánh địa, ba khối ngụy thạch vẫn có thể sánh ngang một khối linh thạch thật. Ba vạn khối ngụy thạch tương đương với việc rót vào một viên thượng phẩm linh thạch, thánh địa sẽ có thêm một lượng linh khí tương đương một linh thạch. Một vạn ngày sau, khoản đầu tư này sẽ được thu hồi. Hơn 300 pháp khí kia thu được trong kho hàng của Tịnh Lâm Tông, Lạc Ly cũng không đợi đến sau này mới rót vào kim phù đồ, mà đem toàn bộ bán đi, đổi lấy ngụy thạch hệ thổ, rồi rót vào trong Thông Thiên Phong thánh địa. Cứ như vậy, hắn đem tất cả những gì thu hoạch được, từ tốt cho tới xấu, đều đổi hết. trừ 6 đại thiên địa linh vật, 3 đại pháp bảo, cùng một số bảo bối đặc biệt như Bạch Kim Long Đoản, Tiên Cần Mật Thược và 1.000 linh thạch dự trữ khẩn cấp cuối cùng, thì tất cả những thứ khác đều tiêu hao sạch. Trận chiến ở Lương Châu, Thiện Đức cũng đã dùng hết. Thiện công cuối cùng chỉ còn 81 điểm, bất quá cũng không uổng công khó nhọc. Thông Thiên Phong trên cơ sở ban đầu đã mở rộng thêm 3 thành. Làm như vậy, Thông Thiên Phong của Lạc Ly ngược lại trở thành thánh địa hùng hậu nhất trong ngũ pháp thánh địa, cung cấp lượng chân khí lớn nhất. Lạc Ly mỉm cười, vô cùng vui vẻ. 3 tháng trôi qua, dù Tiểu Bạch có tra tấn thế nào, năm vị kim đan chân nhân vẫn hoàn toàn không chịu khuất phục. Xem ra chuyện này cần nhiều thời gian, phải từ từ. Lạc Ly khổ tu 3 tháng sau khi xuất quan liền đi gặp bạn bè đồng môn, đặc biệt là Phong Tử Hư. Không biết hiện nay hắn đã được chữa trị xong chưa? Lục Chu thì đang bế quan, Bạch Du Du cũng vậy. Bất quá, Bạch Du Du đã gửi đến rất nhiều 36 đan 72 dịch. Những thứ này đều là vật tốt để bồi dưỡng phân thân của chúng sinh lâm. Lạc Ly cẩn thận cất. Hắn buồn chồn nhìn Phong Tử Hư. Lần trước sau khi đạo ma đại trận tổ hợp bị giải thể, Phong Tử Hư vẫn luôn hôn mê. Lạc Ly rất lo, nhưng với thực lực của Hỗn Nguyên Tông, hẳn là có thể chữa trị cho Phong Tử Hư hoàn hảo như ban đầu. Đi tới chính nhất phủ của Phong Tử Hư, Lạc Ly đến đó liền cau mày. Phong Tử Hư vẫn còn hôn mê. Theo lời sư phụ của Phong Tử Hư, tất cả bí pháp trị liệu của Hỗn Nguyên Tông đều đã được sử dụng một lần. Dù là tinh thần, hồn phách hay thân thể của Phong Tử Hư đều không có chút vấn đề nào, nhưng mà hắn vẫn không tỉnh. Nhìn Phong Tử Hư bất động trên giường, Lạc Ly không khỏi cau mày. Sau khi có Tiên Tần Mật Thược, những ký ức về thần nghiệt Lạc Ly đều không quên. Hắn cảm giác việc Phong Tử Hư mãi chưa có tỉnh tuyệt đối có liên quan đến thần nghiệt. Phạm Vô Kiếp, Lục Chu, Bạch Du Du và cả hắn đều là cái được gọi là thần nghiệt. Do đó, đạo ma đại trận đã không xuất hiện đạo tôn, cùng chẳng xuất hiện ma thần. Cuối cùng là biến thành cổ thần pháp tướng. Phong Tử Hư không phải là thần nghiệt, bởi vậy khi chiến đấu, ý thức của hắn vẫn luôn không xuất hiện. Đại trận giải thể, hắn liền bắt đầu hôn mê. Điều này tuyệt đối là có liên quan đến nhóm người Lạc Ly. Không biết làm thế nào mới có thể khiến cho Phong Tử Hư tỉnh. Lạc Ly nhịn không được sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, tìm kiếm đáp án. Trong 81 đạo thiện công, một đạo thiện công từ từ phân giải, hóa thành luồng lực lượng kỳ dị, dẫn dắt sức mạnh vĩ đại của thiên địa rót vào cơ thể Lạc Ly. Nhất thời thiên địa chi lực giáng xuống, Lạc Ly rơi vào một khoảng không hoảng hốt mịt mờ. Trong mênh mông ấy, Lạc Ly chợt nhận ra mình đang ở một mảnh tử vực, nơi đâu cũng thấy những đại thụ khô héo, mặt đất đầy rẫy khe nứt nham thạch và đất khô cằn. Có lúc trên đại địa sừng sững những cột đá nhọn hoắt, ngoài ra còn có một số vách núi dựng đứng. Dưới những vách núi là vực sâu đáng sợ, không thấy đáy dưới lòng đất. Thì ra nơi đây từng có sông ngầm tồn tại, thế nhưng hiện nay sông đã khô cạn không biết bao nhiêu năm, chỉ có thể thấy ở đáy cốc. Những nơi bóng tối có sinh trưởng một loại đài tiễn phát ra tia sáng kỳ dị. Trong đó vô số hung thú, những con đại thiềm thử xấu xí 3 chân, 6 mắt, dường như đang dõi theo hắn không rời, dường như đang cười nhạo. Đây là thần ngục, nơi Lạc Ly từng đến. Lần trước, hắn chính là ở đây thoát khỏi vòng vây của cửu chuyển tông. Trong nháy mắt, Lạc Ly tỉnh táo lại. Hắn biết, nếu muốn cứu Phong Tử Hư tỉnh, thì hắn phải quay trở lại thần ngục của thần Uy Tông. Kết thúc tập 103 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.